Thế giới tiên hiệp, chương 225, đọc tâm chi thuật, góc truyện audio.com. Có đôi khi, ta có thể xem thấu tâm sự của người khác một chút. Tiếng nói Thủy Thanh Nguyên nhu hòa lại tựa như cửu thiên lạc lôi ầm ầm nổ vang. Rơi vào tai Diệp Vân, chẳng lẽ trên đời này thật sự có pháp thuật có thể nhìn thấu tâm tư người khác? Nếu quả thật như vậy chẳng phải rất đáng sợ sao? Tuy rằng Thủy Thanh Nguyên coi như là người rất hòa nhã dễ gần. Đối với Diệp Vân cũng xem là tốt, thế nhưng bí mật trên người Diệp Vân quá nhiều. Nếu tiên ma chi tâm bị nàng phát hiện, suy xét mà nói thì có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. B. SZZ khóc vô lệ ZZ. Tuyệt kỹ này mà nằm trong tay các nữ hiệp thì các nam hiệp nhà ta có nước lên bờ xuống ruộng ngày đêm với các nàng. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Vân xuất hiện một ý muốn lập tức chạy trốn. Đúng vậy, hiện tại, nếu có thể, Diệp Vân chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đối mặt Thủy Thanh Nguyên người có đọc tâm chi thuật, khiến hắn cảm thấy sợ đến độ toàn thân nổi da gà. Sống lưng lạnh toát, không cần sợ, hiện đại bộ phận sự tình ta vẫn không nhìn thấu được. Hơn nữa, dù cho ta có thể nhìn thấu một ít, cũng sẽ rất nhanh quên đi, không thể nào lưu lại trong đầu ta thời gian dài. Thủy Thanh Nguyên cảm nhận được Diệp Vân hoảng sợ trong lòng. Khẽ cười nói, Nguyên Di nói đùa, ta thật ra không hề sợ, chỉ là cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân cười cười, mang theo chút miễn cưỡng, yên tâm là được, nếu như không có bất kỳ tin tức nào, không có bất kỳ đầu mối sự tình gì, ta cũng không có khả năng xem thấu. Sở dĩ ta biết rõ trong lòng ngươi có quân tử đường. Đó là bởi vì ta nghe nói ngươi cùng quân tử đường Minh Tư giật nổi lên xung đột. Cuối cùng hắn đại bại mà về. Vì vậy vừa rồi, trong lúc ta vô ý quan sát và đo đạc tâm linh của ngươi, ta phát hiện ngươi đã có chủ ý. Không bằng nói nghe một chút. Thủy Thanh Nguyên quay người, dáng người thướt tha tiêu sái tiến vào căn phòng nhỏ. Diệp Vân cùng Tô Linh đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi rồi cùng vào theo. Nếu như Huyên Di và quân tử đường có giao tình, vậy ta có thể không tìm bọn họ. Diệp Vân đi theo Thủy Thanh Nguyên đến một chiếc bàn vuông nhỏ nhắn ngồi xuống. Chậm rãi lên tiếng, Thủy Thanh Nguyên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, ta thân là phong chủ phu nhân, làm sao có thể cùng những nội môn đệ tử lập ra quân tử đường có quan hệ được. Ta chỉ là phát hiện ngươi muốn đối phó quân tử đường. Liền thuận miệng hỏi, nếu ngươi không muốn nói, đành thôi vậy. Diệp Vân nhíu mày, nói, đúng vậy, ta xác thực muốn đối phó quân tử đường. Bất quá cũng không phải vì gì khác, mà là vì thu hoạch đủ độ cống hiến để tiến vào tàng vũ các chọn lựa công pháp và vũ kỹ. Thu hoạch tài nguyên tu luyện, độ cống hiến có gì hữu dụng? Ngươi muốn pháp kỹ gì ta giúp ngươi đi tìm là được. Tô Linh sững sờ, hiển nhiên nàng thật sự không ngờ Diệp Vân muốn đi đối phó quân tử đường lại là vì độ cống hiến. Theo nàng nhận thấy độ cống hiến lại vật phẩm này, quả thực là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu như nàng muốn đi vào tàng vũ các lựa chọn công pháp, chỉ cần Tô Hạo mở miệng nói một câu nàng liền có thể trực tiếp tiến vào. B. SZZ khóc vô lệ ZZ, cái này người ta gọi là nhà mặt phố, bố sắp nhỏ làm quan nè. Diệp Vân lông mày trao lại, đang muốn nói lại nghe thanh âm cảo Thủy Thanh Nguyên nhàn nhạt vang lên. Linh Nhi, trước kia con muốn công pháp gì cũng có thể tiến vào tàng vũ các tùy ý chọn lựa. Nhưng kể từ hôm nay con không thể rồi. Tô Linh khẽ giật mình, theo bản năng hỏi. Vì cái gì, lúc này không giống ngày xưa. Còn nữa, trước nói đến tu vi của con, chẳng qua là luyện thể cảnh. Như vậy công pháp cùng vũ khí có thể tu luyện cũng thực sự không là cái gì quá quan trọng. Về phần tu luyện tài nguyên cùng đan dược, tất cả đều là của ta và phụ thân con, cũng không phải tài nguyên trong tông môn điều phối cho con. Hiện tại phụ thân con muốn tranh đoạt vị trí tông chủ. Nhiều phương diện sẽ gặp đối thủ cạnh tranh, nếu bây giờ con xuất hiện sẽ có một số chuyện đem đến nhiều phiền toái không cần thiết. Như vậy đối với kế hoạch của phụ thân con cũng sẽ gặp trở ngại rất lớn. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, con muốn tài nguyên tu luyện ta có thể cung cấp cho con một ít. Nhưng nếu muốn chọn công pháp cùng vũ khí phù hợp mà con đi làm nhiệm vụ, thu hoạch độ cống hiến thì tuyệt đối không được. Phỉ Thanh Huyên nhẹ nhàng nói, tuy rằng nàng không cách nào tu hành, nhưng trí tuệ nàng lại cực cao. Mẫu thân, theo lời người nói hài nhi thực sự không được đi hoàn thành những nhiệm vụ độ khó thật lớn làm sao có thể đạt được độ cống hiến đây? Người nhẫn tâm vậy sao? Tô Linh ôm lấy cánh tay Huyên Thủy Thanh, nhẹ nhàng lay lay nũng nịu. Thủy Thanh Huyên mỉm cười, nói, độ cống hiến cũng không phải chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đạt được. Thật ra có rất nhiều phương pháp, ví dụ như con có một ít thiên tài địa bảo, là có thể đi giao dịch phường bán ra, sẽ đổi lấy được độ cống hiến. Còn nếu con biết luyện chế đan dược hoặc luyện khí các loại, như vậy có thể đi giúp người luyện đan, luyện khí cũng sẽ đạt được độ cống hiến. Đương nhiên, thu thập độ cống hiến nhanh nhất là thành lập tổ chức, để cho người phía dưới giúp ngươi đi hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cuối cùng nộp toàn bộ độ cống hiến lên trên, thống nhất rồi phân phối lại. Những tổ chức đó gọi là quân tử đường, long đường gì gì đó. Chính là như thế, Tô Linh vẻ suy tư gì đó nheo lại đôi mắt đẹp. Chợt đôi môi đầy đặn ngoạm chặt thành một đường vòng cung mỹ lệ lôi cuốn. P.S.S. khóc vô lệ Z.S. Ta muốn a, nếu Hài Nhi cùng Diệp Vân thành lập một tổ chức, lại kéo thêm tên Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng, có mẫu thân cùng phụ thân, còn có Hắc Bạch Nhị Lão làm hậu thuẫn, không phải sẽ thu thập độ cống hiến rất dễ sao? Thủy Thanh Huyên nhẹ giơ bàn tay trắng nõn, gõ một cái lên trán Tô Linh, nói, tiểu quỷ đừng hy vọng ta và phụ thân con cùng Hắc Bạch Nhị Lão sẽ vì các con mà xuất đầu lộ diện. Hết thảy tất cả các con phải tự thân giải quyết, tối đa nếu các con đánh không lại người khác, chạy về gặp mẹ, mẹ sẽ toàn lực che chở. Tô Linh bĩu môi, cắt giọng, mẫu thân, tại sao các người có thể như vậy? Phụ thân thân là Vô Ảnh Phong chủ, tùy tiện phất tay một cái cũng có thể cho chúng con hơn 10 vạn độ cống hiến. Cần gì phải vất vả như thế? Thủy Thanh Huyên liếc nàng một cái, nói, độ cống hiến loại vật phẩm này cha con cũng không thể chế, mà là do tông môn thống nhất ban bố, tổng lượng độ cống hiến đã trăm năm không thay đổi, phụ thân con lại không cần nó, thì làm sao có độ cống hiến đây? Như vậy à, đôi mi thanh tú của Tô Linh cau lại, bĩu môi không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Diệp Vân lông mày nhíu lại, nguyên lai độ cống hiến chính là một loại tiền tệ của Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa trong vòng trăm năm loại tiền này không hề tăng giảm. Bởi vậy có thể thấy được độ cống hiến chân quý như thế nào. Một cái nhiệm vụ cấp 9 cũng chỉ có giá 100 độ cống hiến. Nhưng 100 độ cống hiến này cũng không đủ để tiến vào tàng vũ các. Nói chi là chọn lựa lục phẩm vũ khí trở lên. Bất quá, giao dịch phường mà Thủy Thanh Huyên nói tới, ngược lại là lần đầu tiên Diệp được nghe nói tới, nếu bên trong Thiên Kiếm Tông có nơi phường thị như thế. Vậy thì với thiên tài địa bảo trong tay thu được từ mộ địa, muốn thu hoạch độ cống hiến, sẽ tương đối dễ dàng. Đương nhiên, những thiên tài địa bảo này đều là hoa vận lưu trừ đợi sau khi đoạt xá chuyển sinh tu luyện tới trúc cơ cảnh sử dụng. Đối với Diệp Vân mà nói là cực kỳ chân quý, tự nhiên sẽ không tùy ý đem ra trao đổi. Bởi vậy, hắn đang suy nghĩ có nên bỏ qua cách thu thập độ cống hiến này, mà đặt tầm ngắm lên quân tử đường. Huyên Di, đối với việc thu hoạch độ cống hiến, ngươi còn có đề nghị nào không? Diệp Vân thở sâu, thấp giọng hỏi, biện pháp nhanh nhất cũng không phải là thành lập tổ chức. Làm như vậy rất lao tâm lao lực, đối với tu luyện có một chút trở ngại. Nhanh nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ tông môn ban bố. Mỗi ngày đều có nhiệm vụ nhân cấp, mỗi nhiệm vụ hạng nhất đều có thể có được hơn ban thưởng 1 vạn. Thậm chí 10 vạn độ cống hiến. Năm đó, Mộ Dung Vô Tình là như thế. Một kiếm tung hoành, ngày ngày không hề bỏ qua một nhiệm vụ nhân cấp, tự nhiên không thiếu độ cống hiến. Thủy Thanh Huyên nhìn Diệp Vân, hai con ngươi cực kỳ thanh tịnh. Diệp Vân hàn quang hiện lên trong mắt. Một kiếm tung hoành, hoàn thành ngày nhiệm vụ nhân cấp, từ lúc hắn tiến vào Vô Ảnh Phong, nhìn thấy nhiệm vụ cấp cao nhất chính là cửu cấp, hôm nay nghe được nhiệm vụ nhân cấp chắc hẳn cùng cửu cấp khác nhau một trời một vực. Không thể tính bằng lẽ thường. Phía trên nhiệm vụ cấp 9, chính là nhiệm vụ nhân cấp, sau đó là địa cấp, cuối cùng mới là thiên cấp. Nhân cấp độ khó gấp 10 lần cửu cấp, mà địa cấp thì gấp 10 lần nhân cấp. Về phần thiên cấp, tất nhiên tối thiểu gấp 10 lần địa cấp. Phỉ Thanh Huyên tựa hồ lại một lần nữa nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Vân. Chậm rãi giảng giải một hồi, Diệp Vân hít lấy một ngụm khí lạnh, cửu cấp trở lên là nhân cấp, độ khó lại gấp 10 lần. Theo đó tính ra nhiệm vụ thiên cấp độ khó gấp cửu cấp 1000 lần. Tại thời điểm Diệp Vân hoàn thành nhiệm vụ cấp 9 Thiên La Ngưng Thần Thảo, gặp phải dị biến linh thú Thủy Vân Mạn Đà thú cấp 2. Với tu vi của hắn khó khăn lắm mới chiến thắng được. Nếu như gặp phải linh thú so với Thủy Vân Mạn Đà thú lợi hại hơn 1000 lần, vậy thì thực lực sẽ khủng bố thế nào đây? Diệp Vân không dám tưởng tượng, cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn biết rõ, với tu vi hiện tại của mình gặp linh thú dạng đó, chỉ sợ vừa đối mặt sẽ táng thân vong mạng, không có bất kỳ khả năng may mắn sống sót nào. Mộ Dung Vô Tình đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại có thể không bỏ qua nhiệm vụ nhân cấp nào. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nói ra tuyệt đối có người sẽ không tin là thật, nhưng lời từ miệng Thủy Thanh Huyên nói ra, tự nhiên không phải giả. Bây giờ Diệp Vân mới cảm thấy, Mộ Dung Vô Tình kia giống như băng sơn, có lẽ tu vi chính thức có chỗ đáng sợ, so với tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Không thể tưởng được Mộ Dung Vô Tình lại lợi hại như vậy nha. Nghe vậy Tô Linh đôi mắt tròn vo, vẻ mặt không thể tin được. Đó là đương nhiên, nghìn năm qua Thiên Kiếm Tông đệ nhất kiệt xuất thiên tài cũng không phải là tùy tiện nói ra. Kỳ thật nếu không phải khi ấy hắn còn trẻ, chỉ sợ ngôi vị môn chủ kế tiếp không ai có thể tranh đấu cùng hắn. Thủy Thanh Huyên gật gật đầu, nói đến Mộ Dung Vô Tình, nàng cũng có chút ít kính nể. Diệp Vân sau nửa ngày trầm ngâm, lại hỏi, như vậy còn thần Thiên Vân? Nghe nói người này trong vòng 3-4 năm hắn đột nhiên quật khởi. Danh tiếng nhất thời vô lượng, hầu như lấn át Mộ Dung Vô Tình. Thủy Thanh Huyên mỉm cười, đang lúc định trả lời chợt nghe một thanh âm từ sân nhỏ truyền đến. Nghìn năm qua, Thiên Kiếm Tông không ai có thể đánh đồng cùng Mộ Dung Vô Tình. Kẻ gọi là thần Thiên Vân cũng chỉ là thi trưởng lão nhất mạch vỗ mông ngựa cổ vũ. Khoa trương tạo ra một gã cao thủ mà thôi, không đủ gây sợ. Thanh âm vừa đến, liền thấy Tô Hạo đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhìn về phía ba người. Tham kiến sư tôn. Diệp Vân đứng lên, khom mình hành lễ. Tô Hạo nhìn hắn, nhẹ gật đầu, nói, Diệp Vân, ở bên ngoài ngươi có thể gọi ta là sư tôn, ở chỗ này nếu ngươi không muốn, có thể gọi ta là phong chủ đại nhân, hoặc là Tô Thúc Thúc. Diệp Vân dùng mình, không biết Tô Hạo nói như thế có ý gì, lúc này hành lễ, nói, sư tôn nói đùa, nếu như đệ tử đã bái vào môn hạ, người tự nhiên là sư tôn của đệ tử. Trong lòng đệ tử, người cùng thất trưởng lão sư tôn là độc nhất vô nhị. Trong mắt Tô Hạo hiện lên dị sắc, lập tức nghiêng đầu, nói, ngươi nguyện ý theo ta. Ta vừa rồi tiến vào trong nội viện, đứng đó một lúc lâu, nghe được ngươi nói muốn tìm quân tử đường. Tô Hạo hỏi, Diệp Vân gật đầu, nói, đệ tử cùng với quân tử đường tại Thiên Trúc Phong có một chút xung đột. Sau khi tiến vào Vô Ảnh Phong lại cùng Minh Tư Giật đánh một trận. Cửu án dĩ nhiên kết thành, đã như vậy, không bằng đến tận cửa mà đánh, chấm dứt ân oán, đồng thời cũng có thể làm cho bọn chúng mất độ cống hiến. Diệp Vân ngược lại là thẳng thắn, không giấu giếm chút nào. Tô Hạo nhìn hắn, nói, Dương Hóa Long tu vi tại 3 tháng trước đã đột phá đến trúc cơ cảnh. Minh Tư Giật thực lực bên trong quân tử đường xếp hạng không đến 10 thứ hạng đầu. Nếu ngươi muốn động đến bọn họ, cần tính toán thật kỹ mới hành động được. Diệp Vân lông mày nhíu lại, ánh mắt hiện lên nét kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ trong quân tử đường có đông đảo cao thủ như vậy. Dương Hóa Long lại đột phá đã đến trúc cơ cảnh. Theo đó, kế hoạch đối phó quân tử đường, chỉ sợ phải sửa lại rồi. Cách chương.